Dạ con. À, thầy con có một câu hỏi nhỏ nữa, con Dạ xin hỏi về cái tư thế nằm trí tường. Con hiểu là cái tay mình để kiểu làm sao nó tê, sao chịu nổi. Với lại một quả trứng A La Hán như thầy thì thầy có ngủ không hay chỉ nghỉ thôi? nghỉ nghỉ chứ không ngủ, nó tỉnh rồi đó. Tường vậy. Coi như cái tường á, con để cái ngón tay cái con dưới cái ngón tay trỏ này không, con để ngay chỗ lỗ tai con nè, con nằm vậy nè đó. Con để vậy thành ra không có bị lỗ tai nó ụp lại, nó ù lù bù. Con để mà con nằm nó úp cái lỗ tai con vậy á thì nó ù ù trống, phải không? Con để cho nó hỏng ra vậy thì cái tai con nó hỏng đó, thì con để vậy thì nó không có ù ù trong lỗ tai, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mình nằm bán vào nằm cái tường đó thì nó nghe êm ái lắm. Nó có cái gối gì nữa không thầy? Có cái gối cũng được nhưng mà nó cũng hỏng ra rồi, thành ra nó không có lùng bùng cái lỗ tai. Nằm có gối hay không? Thầy coi như là hoàn toàn là thầy nằm bất cứ có gối cũng được, mà không gối được anh có một cái thói quen đó. Bởi vì đi đâu á, coi như đi đâu đó mình thêm gối thêm này kia nó mệt lắm, nó không giải thoát mấy con. Cho nên mình đi đâu bất cứ gì cái tai là cái gối rồi mình nằm xuống là trải lấy cái y thượng mà y rách á, còn cái y thượng mà y lành á, làm cái chăn đắp. Còn cái y thượng mà nó rách rồi đó thì thay vì mình bỏ đi thì mình lại làm cái tấm vải để mình trải cho mình nằm. Ví dụ thầy đi tới đó trong rừng đó, trải trên đất ấy, trải cái tấm vải đó xong rồi thì nằm ở trên đó thì đâu có gối gì đâu, lấy cái tay mà làm gối thì mang theo cái gối nó phải cực không? Cho nên ngồi thiền mà mấy con ngồi trên bồ đoàn á, tọa cụ đó thầy nó thôi dẹp đi, đừng cứ ngồi, mai mốt mang theo cái tấm bồ đoàn vậy mà muối hay dồi gòn rồi nó còn nóng nữa, còn không tốt nữa. Mà con cứ lấy cái tấm vải đó mình trải làm cái tọa cụ mình ngồi đặng cho nó sạch sẽ, nó không bị ngồi trên đất cát nó dơ, có hiểu không? Nằm thì trải dài ra, còn ngồi thì xếp vuông lại rồi bắt đầu ngồi, rồi bắt đầu đi đâu đó xếp nó lại, nhét vô cái túi đi, nó gọn gàng, nó không có gì, có hiểu chưa? Tập làm sao đời sống của mình là đời sống giải thoát á. Mấy con hiểu chưa? Không có gì. Rồi thôi thì về mấy con.